không cần tìm lấy cớ. Bị đánh chính là bị đánh, có bản lĩnh thì tự mình đem đòi lại tôn nghiêm bản thân. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người bị nàng kích thích như vậy, tinh thần cùng nhau chấn động. Có gan, ngươi hãy xưng tên ra, chúng ta cách ngày sau tái chiến. Long Thiên Thần trừng mắt nói với Mạc Đại Thiếu. Mạc Đại Thiếu kiêu ngạo cười dài một tiếng, vuốt cằm nói với người phía sau hắn, nói với bọn hắn bản Đại Thiếu là ai. Phía sau một tên cao lớn đi lên trước, cùng bộ dạng vẻ mặt kiêu căng nói, vị này là Mạc Đại Thiếu gia của chúng ta, các ngươi muốn đánh bại Đại Thiếu chúng ta, trừ phi đầu thai sinh ra một lần nữa. Ha ha ha ha, các cao thủ cùng nhau cười lớn. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người tức giận đến mức trên mặt từ trắng chuyển xanh, lại là Mạc Đại Thiếu gia, chẳng trách lại ác liệt như vậy. Mạc Tam Thiếu kia đã âm dương quái khí, cũng không khá hơn chút nào, đại ca của hắn càng không ra cái dạng gì, thật là có chí khí a. Được, chúng ta nhớ kỹ ngươi, thù hôm nay, ngày khác nhất định đòi lại gấp bội. Bạch Sở Mục giận dữ nói. Vinh đệ hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng cả hai cùng dấy lên hừng hực hỏa chiến. Đại tẩu, chúng đệ đi về trước luyện công, sẽ không ở lại cùng các người. Nói xong hai người sóng vai rời đi, ngập đầy ý chí báo thù. Ha ha ha ha. Bọn hắn cho rằng trở về luyện công vài ngày có thể đánh bại Đại Thiếu gia nhà chúng ta sao? Thật sự là nực cười. Đại Thiếu võ công cái thế, thử hỏi trên đời này có mấy người có thể so cùng. Liền hai cái dạng như vậy, Đại Thiếu gia tùy tiện đánh một trường, tùy tiện ra một cước liền giải quyết bọn hắn. Muốn cùng Đại Thiếu chúng ta đấu, bọn hắn còn non lắm. Phía sau cuồng tiếu không ngớt, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người bước đi gấp, cũng không quay đầu lại, nhưng càng thêm phẫn nộ cùng tức giận khốn nạn. Không phải chỉ là huyền tôn lục phẩm sao? Cái này mà là thiên hạ vô địch à? Không khỏi thổi phồng ra châu quá lớn đi, Mạc Đại Thiếu phải không? Ngươi chờ đấy cho ta, chờ ta đột phá huyền tôn lục phẩm, ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Long Thiên Thần lẩm bẩm trong miệng. Hắn hiện tại thực lực đã là huyền tôn tứ phẩm, mới vừa rồi nhất thời vô ý, bị đối phương đánh rơi thê thảm, đồng thời cũng là tra xét thực lực đối phương, cư nhiên là huyền tôn lục phẩm, chả trách thực lực như vậy cách xa, ngay cả thời gian phản ứng hắn liền không có, đã bị người ta hung ác đánh ngã trên đất. Bất quá không vấn đề gì. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp và vượt qua hắn. Trở về hắn nhất định phải bảo đại ca làm mật độ luyện công thêm nhiều hơn. Sớm một ngày đột phá huyền tôn lục phẩm. Sớm một ngày đi tìm Mạc Đại Thiếu báo thù. Thật đáng giận. Đại ca nói không sai. Không có thực lực tuyệt đối bảo vệ bản thân như thế nào. Bảo vệ người mình thích càng không. Vì thiên tầm, vì thù hôm nay, ta liều mạng. Một đôi cá mè một lứa kiên định liếc nhau, sải bước ly khai đan minh. Sở Mục ca ca, Thiên Thần ca ca đợi ta chút. Long Thiên Tầm bước nhanh đuổi theo, trong lòng còn vướng bận thương tích trên người Bạch Sở Mục. Bách Lý Song vốn cũng muốn đi lên đuổi theo, nhưng suy nghĩ lại vẫn là thôi đi, nàng có cái gì lập trường mà đi quan tâm hắn sao? Mạc Đại Thiếu cùng nhóm thủ hạ của hắn còn lại cười lớn, thái độ kiêu ngạo. Hộ vệ đan minh cư nhiên thờ ơ, còn đối với bọn hắn A-dua vô cùng cẩn thận, làm cho trong lòng Vân Khê vô cùng khó chịu. Mạc Đại Thiếu, ngài cũng muốn báo danh tham gia khảo hạch luyện đan sư sao? Hộ vệ đan minh khuôn mặt tươi cười hỏi. Đương nhiên không phải. Ta là cái thô đại lão, luyện đan cái gì? Ta là thay người khác tới xếp hàng. Thời điểm Mạc Đại Thiếu nói đến người khác, ánh mắt rõ ràng biến hóa. Lộ ra mấy phần yêu thương trong thần sắc tiểu nam nhân. Thì ra là như vậy. Có thế làm cho Mạc Đại Thiếu tự mình đến xếp hàng báo danh như vậy nhất định là một đại nhân vật. Mạc Đại Thiếu muốn ghi danh liền trực tiếp nói với chúng ta một tiếng. Chúng ta giúp người làm là được. Cần gì phải khổ cực xếp hàng đi. Hộ vệ nói. Mạc Đại Thiếu tâm tình không tệ cười to. Ha ha. Quy củ đan minh chính là muốn tuân thủ chứ sao. Đã như vậy thì làm phiền rồi. Bọn hộ vệ đan minh muốn dẫn nhóm người Mạc Đại Thiếu đi tới trước chỗ ghi danh, giúp bọn hắn thương lượng cửa sau. Đột nhiên một thanh âm vang lên la gọi bọn họ. Chờ một chút. Mạc Đại Thiếu cùng bọn hộ vệ đan minh nhất tề quay đầu lại. Nhìn về phía Vân Khê lên tiếng nói chuyện đánh người của ta. Cứ nghĩ như vậy nhẹ nhàng thảnh thơi mà bước đi thẳng. Các người không khỏi không đem ta để vào mắt đi. Vân Khê lạnh lùng nhìn Mạc Đại Thiếu. Lạnh như băng cùng cuồng ngạo thanh âm. Rơi vào tai mỗi người có thể nghe rõ ràng. Mạc Đại Thiếu sắc mặt trở nên lãnh. Lộ ra thần sắc âm tàn. Ta Mạc Đại Thiếu chưa bao giờ đánh nữ nhân. Ngươi thực sự nếu không thức thời. Còn bắt quái ta đành phá vỡ quy củ này. Vân Khê không rõ bóp bóp nắm đấm cười lạnh nói. Ta Vân Khê cũng chưa bao giờ đánh heo. Hôm nay muốn phá vỡ quy củ. Ngươi dám nói ta là heo. Mạc Đại Thiếu nổi giận lôi đình. Tức giận đến mặt đỏ lên. Giỏi. Tốt lắm. Ta hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút người không phải nữ nhân này. Mạc Đại Thiếu bắt đầu nắm đấm bước nhanh xông lên. Hung hăng đánh về phía Vân Khê. Vân Khê đứng im tại chỗ. Cử chỉ bất động. Trong lòng sát ý tăng thậm chí tới đỉnh điểm. Người của nàng chỉ có nàng mới có thể ăn hiếp. Người khác, nếu như động vào người mà nàng che chở, vậy mơ tưởng toàn thân trở ra. Quyền ảnh càng ngày càng tới gần, càng ngày càng hung mãnh. Vân Khê giấu bàn tay trong tay áo lẩm bẩm tính góc độ chuẩn bị ra tay. Ngay sau đó trước mặt một ánh sáng màu bạc vụt sáng che chắn tầm nhìn của nàng. Chính là đột nhiên Vân Trung Thiên đột nhiên hiện thân, chắn thân thể phía trước nàng, tay phải lộ ra, đem quả đấm của Mạc Đại Thiếu thoải mái bắt được. Ngăn trở Mạc Đại Thiếu tiến công một bước. Đan minh cấm động võ, nếu như kinh động bề trên, sẽ hủy bỏ tư cách tham gia khảo hạch luyện đan sư của các ngươi. Vân Trung Thiên khẽ nói vào trong tai Vân Khê, hóa ra đây là nguyên nhân hắn đột nhiên ra tay, là sợ nàng kinh động tới bề trên đan minh, do đó mất đi cơ hội tham gia khảo hạch cấp bậc luyện đan sư. Hắn đúng là cẩn thận, vì nàng như vậy mà suy nghĩ. Khốn nạn! Ngươi dám cùng bản thiếu gia đối nghịch. Mạc Đại Thiếu vừa mắng một câu, sau đó cả người sắc mặt đại biến, đầu lưỡi vốn đang lưu loát đột trên trở nên lắp bắp. Vân Trung Thiên, ngươi là Vân Trung Thiên. Ta nhận ra ngươi, một năm trước, ta tận mắt thấy ngươi đến tham gia sát hạch cấp bậc luyện đan sư, đạt được huân chương luyện đan sư cấp 9. Mọi người một mảnh ồ lên. Mọi người ánh mắt hướng cùng nhau đều nhìn về phía Vân Trung Thiên đứng trước mặt Vân Khê. Nguyên lai hắn chính là Vân Trung Thiên đại danh đỉnh đỉnh. Huân chương luyện đan sư cấp 9. Trời ạ, như vậy thật nghịch thiên. Mọi người nhìn hắn, vô luận nam nữ, đôi mắt mọi người phát ra tia nhìn nóng rực. Đối với nhân vật phong vân, mọi người luôn có đặc thù sùng bái. Nhất là nam tử hoàn mỹ như Vân Trung Thiên. Bản về diện mạo, hắn yêu nhã cao quý. Siêu nhiên thoát tục, không thể bới móc. Luận về xuất thân, hắn chính là danh môn thế gia, chính là vân tộc siêu cấp dẫn đầu. Tại vân tộc cùng đồng lứa hắn là người nổi bật nhất, nhân vật phong vân tại vân tộc. Luận thiên phú, võ nghệ hắn siêu quần, là đệ nhất cao thủ trong học sinh học viện Thiên Long. Hắn thiên phú luyện đan kinh người, là luyện đan sư cửu cấp trẻ tuổi nhất của đan minh từ trước đến nay. Nghe nói thiên phú luyện khí của hắn cũng vô cùng xuất sắc, chẳng qua không trải qua sát hạch chính thức của luyện khí minh thôi, nhưng đã có đồn đại, vậy nhất định không giả, tựa như một người hoàn mỹ, không có khả năng hóa thành có khả năng. Ánh mắt mọi người nhìn hắn, là cuồng nhiệt, là sùng bái, là một loại tín ngưỡng. Vân Khê nhìn quanh một vòng, quan sát phản ứng của mọi người. Quay đầu nhìn lại người ca ca phía trước, nàng giống như nhìn thấy trên đỉnh đầu đối phương có một vầng hào quang màu bạc bao phủ, thánh khiết như thế, vĩ đại như thế, làm người ta kìm lòng không nổi muốn cũng bái cùng ngưỡng mộ. Trong bỗng chốc, nàng cảm thấy tự hào, có một vị ca ca như vậy thật đúng là không tệ đi. Nguyên lai là Vân công tử, thất lễ thất lễ. Nhóm hộ vệ đan minh xác nhận thân phận Vân Trung Thiên liền thay đổi sắc mặt bộ mặt. Làm cho người ta hoài nghi đan minh đến tột cùng là đi theo xu nịnh người nào. Cả đám cứ như vậy đều đi nịnh nọt. Truyền thống của đan minh cùng tôn chỉ còn có thể tiếp tục lưu truyền sao? Vân Trung Thiên buông lỏng nắm đầm Mạc Đại Thiếu ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Quy củ đan minh từ khi nào trở nên không đáng một đồng? Đan Minh các người lúc này cứ như vậy để mặc hắn tùy ý sử dụng vũ lực. Này, hộ vệ khó xử nhìn hắn, lại nhìn Mặc đại thiếu, hai bên hắn đều không chọc được a. Quy củ Đan Minh cư nhiên là không thể phá. Quy củ lập ra chính là làm cho người ta tuân thủ, nếu không phải như vậy hóa treo đầu dê bán thịt chó sao? Lúc này một nhóm người tách biệt, từ trong đám đông ba người từ chỗ khác đi tới, trang phục một màu chuyên quen thuộc Đan Minh. Nhóm hộ vệ nhìn thấy người tới, một đám cung kính đón chào, Tô đại sư, Viên đại sư, Lưu đại sư. Mới vừa nói chính là vị đứng giữa Lưu đại sư, mà đi cùng hắn hai người bên cạnh Vân Khê đều nhận biết, chính là Tô ấp Tô đại sư ngày đó mời nàng từ học viện Vạn Hoàng đến đại hội luyện đan, còn có Viên Trừng Nhiên là Viên thúc thúc. Hai người này thấy Vân Khê, ồn ào thân mật nhìn nàng gật đầu mỉm cười. Tô đại sư, Viên đại sư, Lưu đại sư. Vân Trung Thiên lễ phép hướng ba người hành lễ. Trung Thiên, ngươi khó có thể đến Đan Minh một lần, lần này nhất định phải ở lâu mấy hôm, chúng ta hảo hảo trao đổi một chút kỹ thuật luyện đan. Lão Phu phát hiện, mỗi lần trao đổi xong, Tổng hội lại có linh cảm mới bắt đầu nảy sinh, được lợi rất nhiều a. Lưu đại sư đối với Vân Trung Thiên rất coi trọng, còn muốn tán thưởng thêm. Vân Trung Thiên thản nhiên cười, vãn bối cũng muốn lãnh giáo Lưu đại sư. Ngươi lần này là tới cùng tiểu thủ đến tham gia sát hạch cấp bậc luyện đan sư phải không? Lưu đại sư xoay chuyển ánh mắt dừng lại trên người Vân Thần Thụ, ý cười dịu dàng, tựa hồ như yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tiểu thụ, ngươi đối với lần sát hạch này có thấy tin tưởng không? Vân Thần Thụ liên tiếp gật đầu, hồn nhiên cười nói, tiểu thụ rất tin tưởng. Thiên ca ca nói tiểu thụ lúc này nhất định có thể thuận lợi thông qua sát hạch luyện sư đan cấp 9. Luyện sư đan cấp 9. Đám người chung quanh vây xem một lần nữa lại bị rung động. Lúc trước xem biểu hiện của Vân Thần Thụ, còn nói đó là người thiểu năng. Không ngờ rằng hắn cư nhiên có thực lực luyện sư đan cấp 9. Thật là khó tin. Trong đó cũng có một bộ phận người đã rất nhiều lần tham gia sát hạch luyện sư đan. Đối với Vân Thần Thụ có ấn tượng sâu sắc. Bởi vì một người thiểu năng bản thân chính mình tự đi thi sát hạch luyện sư đan chính là một tin tức chấn động. Huống chi đấy một người thiểu năng cư nhiên có thể thuận lợi thông qua lần lượt cấp bậc sát hạch luyện sư đan. Khiến người ta không muốn nhớ kỹ hắn cũng không có khả năng. Lưu đại sư ba người nhìn nhau cười một tiếng, rất là mừng rỡ. Đối với bọn hắn mà nói, ở trên con đường luyện đan, người người chính là ngang hàng. Bất kể hắn là người bình thường cũng được, thiểu năng cũng được, chỉ cần tài nghệ luyện đan đủ cao siêu thì sẽ tôn trọng hắn. Ba người bọn họ rõ ràng đối với Vân Thần Thủ rất có hảo cảm. Tốt, tiểu thủ nhất định phải cố gắng, tranh thủ thuận lợi thông qua khảo hạch luyện đan sư cấp 9. Lưu đại nhân khích lệ nói. Vâng, tiểu thủ nhất định sẽ cố gắng, tiểu thủ không thể để cho thiên ca ca mất thể diện. Vân Thần Thủ cười đến rực rỡ như tia nắng mai, chỉ tiếc nụ cười như vậy đặt trên thân một nam nhân 21 tuổi liền thấy được có chút không hòa hợp. Lưu đại sư gật đầu quay đầu nhìn đoàn người Vân Khê, mới từ rất xa. Hắn đã thấy Vân Trung Thiên vì bảo hộ nàng mà ra tay. Hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là người nào mà có thể làm cho Vân Trung Thiên bản tính đạm bạc xuất thủ tương trợ vào. Vị cô nương này là... Tô ấp tiến lên một bước chủ động vì nàng tiến cử nói. Lưu đại sư, vị này chính là người mà tự ta đi học viện Vạn Hoàng mời. Vân Khê Vân cô nương, cũng chính là người sáng lập ra Vạn Hoàng Đan học viện. Người kế nhiệm kế tiếp học viện Vạn Hoàng. Khê Nhi, không nghĩ tới cháu còn có những thứ danh hiệu này. Viên Trừng Nhiên có chút kinh ngạc, đối với Vân Khê ngập tràn tò mò. Như thế nào vậy? Viên đại sư cũng biết Vân cô nương. Tô ấp kinh ngạc nói. Viên Trừng Nhiên cười ôn hòa nói, đúng vậy à, đúng là rất tình cờ. Vị Vân cô nương này trùng hợp là thê tử thế chất của ta. Thì ra là như vậy. Vậy thì thật là tình cờ, xem ngày không bằng gặp ngày, mọi người khó có lúc đoàn tụ cùng nhau, không bằng tới nơi khác, pha ấm trà ngồi với nhau, thế nào? Lưu đại sư đề nghị nói, nếu đều là người bên trong của luyện đan sư, hơn nữa mọi người còn có quan hệ sâu xa, Lưu Đại Sư rất thích ý kết giao với nhân vật tựa như Vân Khê này. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Vân Khê vui vẻ đáp ứng rồi quay đầu lại phân phó Bách Lý Song cùng Lam Mộ Hiên hai người. Các ngươi đi tới chỗ báo danh rồi sau đó trực tiếp trở về đi, không cần chờ ta. Nhớ rõ cùng người nhà nói một tiếng, ta ở cùng các vị tiền bối tại Đan Minh trao đổi một chút kỹ thuật luyện đan, tối nay sẽ trở về. Vâng, sư phụ. Bách Lý Song cùng Lam Mộ Hiên hai người cùng lên tiếng. Vân Trung Thiên nhìn Vân Thần Thụ, hướng Vân Khê đề nghị nói, có thể để tiểu thủ cùng bọn hắn trở về nơi ở không? Buổi tối ta sẽ đưa hắn trở về. Vân Khê không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên là có thể, nếu như tiểu thủ thích, cũng có thể ở cùng một chỗ với chúng ta. Ngươi, Vinh cũng có thể ở cùng một chỗ với chúng ta. Vân Trung Thiên ánh mắt có chút do dự, trải qua một phen nội tâm giãy giụa, hắn rốt cục gật đầu. Tiểu thụ, trước để cùng bọn họ trở về, Thiên ca ca tối nay sẽ đến tìm đệ. Nhớ kỹ phải ngoan ngoãn, không cho phép chạy lung tung biết không? Vân Trung Thiên khẽ dặn dò Vân Thần Thụ. Vân Thần Thụ mếu máo nhìn hắn, lưu luyến. Tiểu thụ, đệ không thích chơi cùng bọn họ sao? Bọn họ đều là người tốt, sẽ không ăn hiếp đệ. Trong nhà còn có một đệ đệ đáng yêu và một muội muội xinh đẹp, đệ đều có thể cùng chơi với bọn nhỏ. Vân Khê giúp đỡ an ủi khuyên giải. Thật vậy chăng? Vậy được rồi. Thiên ca ca và tỷ tỷ phải thật nhanh trở về Nga. Vân Thần Thủ rốt cục gật đầu, đồng ý cùng Vân Thiên Trung tách rời. Lưu Đại Sư nghiêm sắc mặt đối với hộ vệ Đan Minh nói, vài người các ngươi trước mang bọn họ đi lo làm thủ tục báo danh, rồi quay trở về lão phu sẽ tìm các ngươi tính sổ. Hắn tầm mắt vừa chuyển giật mình dừng lại trên thân một bên Mặc Đại Thiếu đang ngẩn người lạnh lùng nói. Mặc Đại Thiếu nếu như muốn xin mời đến phía sau xếp hàng, không cần nhiễu loạn trật tự Đan Minh. Có thể thấy thân phận của Lưu Đại Sư tại Đan Minh khá cao, ngay cả Tô Ấp cùng Viên Trừng Nhiên hai người đối với hắn còn phải cung kính. Huống hồ chỉ là bọn hộ vệ cùng Mặc Đại Thiếu. Mặc Đại Thiếu thấy Vân Trung Thiên cùng Vân Khê quen biết với ba vị Đan Minh như vậy thì tâm tư nào còn dám thêu dệt chuyện, liên tục lên tiếng cáo lui. Biết điều một chút chạy đến hàng dài cuối cùng phía sau xếp hàng. Vân Khê quăng một ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Mặc Đại Thiếu. Hôm nay coi như hắn may mắn, tạm thời buông tha hắn. Nhưng nếu còn để lại gặp lại hắn lần nữa, thì kết cục của hắn không chỉ là đơn giản như vậy đâu. Dưới sự hướng dẫn của Lưu Đại Sư, Vân Khê cùng Vân Trung Thiên hai người theo ba vị Đại Sư đi đến một lầu các khá xa ở trong Đan Minh. Lưu Đại Sư tự mình pha trà tới mời bọn hắn, mấy người nói chuyện nhân gian không khí hòa hợp trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Các vị Đại Sư, có chuyện ta vẫn còn có chút nghi ngờ, không biết có thể hay không xin các vị Đại Sư giải thích cho nghi hoặc. Vân Khê nói, Vân cô nương xin cứ nói đừng ngại. Lưu Đại Sư vì nàng rót thêm một chén trà xanh. Từ lúc vừa mới nói chuyện với nhau xong hắn đã thấy được sự giải thích mới mẻ độc đáo trong kiến thức luyện đan của Vân Khê, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn đam mê luyện đan có thể nói thành si, mỗi lần có suy nghĩ mới cùng giải thích cũng có thể làm cho hắn vô cùng hưng phấn và kích động. Kể từ đó hắn đối với Vân Khê hảo cảm tăng lên rất nhiều, nhiều lần như vậy vì nàng mà châm thêm trà. Mấy người còn lại cũng nghiêm túc lắng nghe. Vân Khê suy tư một chút nói, ta từ một quyển sách cổ đọc thấy được trên thế gian này có một loại đan dược cực kỳ quý hiếm gọi là Chu Tiên Đan. Nó do trăm loại dược liệu quý hiếm, phối hợp cùng lò luyện thần cấp cùng mồi lửa thần cấp luyện chế mà thành. Người ăn vào Chu Tiên Đan, chẳng những vạn độc giải được mà bất kỳ cổ độc, cấm chế cùng có thể như vậy bị hóa giải. Không biết vấn đề này có thật hay không? Vân Khê chú ý quan sát thần sắc ba vị đại sư, thời điểm khi bọn hắn nghe được ba chữ Chu Tiên Đan sắc mặt rõ ràng có biến hóa, nàng tiến thêm một bước dò hỏi, ta lại nghe thấy loại đan dược này cách điều chế từ viễn cổ xa xưa đã thất truyền, cho dù có được phối phương cũng không có khả năng có người có thể phối chế ra được. Ba vị đại sư liếc nhau một cái, thần sắc có chút ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là Viên Trừng Nhiên đại sư mở miệng trước tiên, Khê Nhi, cháu có phải hay không đã biết chuyện trong thân thể của thiên thần có một cấm chế? Viên thúc thúc người cũng biết. Vân Khê hỏi ngược lại. Viên Trừng Nhiên gật đầu, mi ngưng lại nói, không sai. Năm đó sư muội ta cũng chính là mẫu thân của Thiên Tuyệt cùng Thiên Thần. Thời điểm sau khi sinh hạ Thiên Thần xong, liền cảm thấy tình trạng thân thể Thiên Thần có điểm không thích hợp. Nhưng những thầy thuốc bình thường không thể nhìn ra manh mối gì. Nàng biết ta thông hiểu y lý cũng hiểu luyện đan thuật cho nên mới mời ta đến khám cho Thiên Thần. Ta cùng muội muội nghiên cứu rất lâu cũng không thể thấy nguyên nhân rõ ràng. Thẳng đến một ngày nhiều năm sau chúng ta mới biết được rốt cục nguyên nhân. Nguyên lai trong thân thể thiên thần lưu lại một loại bóng ma. Đúng là loại bóng ma này áp chế thân thể hắn. Không chỉ như vậy, chúng ta thậm chí phát hiện tại cơ thể muội muội ta cùng tồn tại một loại bóng ma giống như vậy từ trước. Mà bóng ma trên thân thể thiên thần là theo cuống rốn từ trong người sư muội theo ra. Sau khi biết chuyện này, ta tới Đan Minh tìm các vị đại sư thương nghị, tìm kiếm phương thức xử lý tiêu trừ bóng ma trong cơ thể bọn họ. Chúng ta thương nghị hồi lâu, cũng thí nghiệm nhiều loại phương pháp, cuối cũng chỉ phán đoán được cõi đời này chỉ có Chu Tiên Đan trong truyền thuyết mới có thể hoàn toàn tiêu trừ bóng ma bên trong cơ thể bọn họ. Không sai, Tô Ấp đồng ý với lời của hắn nói. Chúng ta những năm gần đây cũng một mực nghiên cứu cách điều chế Chu Tiên Đan cùng phương pháp luyện chế nó. Chỉ tiếc cách điều chế Chu Tiên Đan cùng phương pháp luyện chế nó đã thất truyền từ lâu. Chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Đối với luyện đan sư chúng ta mà nói, không ngừng khiêu chiến khó khăn mới là lạc thú lớn nhất. Chúng ta tất cả luyện đan sư Đan Minh không khỏi muốn lấy được phương pháp luyện chế cùng cách điều chế Chu Tiên Đan. Minh chủ cũng từng đem luyện chế Chu Tiên Đan là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy, vô số luyện đan sư người trước ngã người sau tiến lên thủy chung cũng không có ai có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan trong truyền thuyết. Đây là một điều tiếc nuối vô cùng to lớn. Lưu đại sư tiếc hận thở dài. Vân Khê trong mắt hơi thêm phần suy tư, nàng tự nhiên không thể nào dễ dàng nói cho hắn biết rằng nàng có phương pháp luyện chế cùng cách điều chế Chu Tiên Đan. Bất quá nếu bọn họ đã từng thử qua, có thể như vậy cũng có bao nhiêu đúc kết hoặc kinh nghiệm tích lũy. Nàng cũng không thể nào tự mình luyện ra Chu Tiên Đan, không cách nào xác định mình có thể thuận lợi luyện đan thành công duy nhất một lần hay không. Có lẽ tiếp thu ít kinh nghiệm từ những gì bọn họ thu hoạch được đối với nàng là vô cùng có lợi. Tuy nói luyện chế Chu Tiên Đan đúng là khó như lên trời, bất quá học là không ngừng cố gắng. Chỉ cần chúng ta tích lũy lại những kinh nghiệm thất bại, ắt một ngày cũng sẽ thành công. Ta đối với luyện chế Chu Tiên Đan rất cảm thấy có hứng thú. Còn hy vọng có thể theo các vị đại sư tiếp thu một chút kinh nghiệm có liên quan đến phương pháp luyện chế Chu Tiên Đan. Hy vọng các vị vui lòng chỉ giáo. Lưu đại sư khen ngợi, nói rất hay. Đạo luyện đan chính là không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng. Cho dù là bản thân có là đệ nhất luyện đan tông sư cũng cần không ngừng tiếp thu những hiểu biết mới, sáng tạo ra những loại đan dược mới. Dừng lại mà không tiến, bảo thủ, vĩnh viễn chỉ nhìn vào những sáng tạo của tổ tiên, thì vĩnh viễn không thể tiến bộ. Nhưng nếu chúng ta có thể luyện ra được một loại đan dược còn hoàn mỹ hơn cả Chu Tiên Đan, đó mới chính là một thành tựu đáng giá, đáng kiêu ngạo của một đan sư. Lưu đại sư nói một phen khiến mấy người còn lại lâm vào trầm tư. Vân Khê trong lòng đột nhiên nảy ra sáng kiến. Hắn nói đúng, vì sao nàng vĩnh viễn chỉ đi theo bước chân của tổ tiên, luôn luyện chế theo những đan dược trước đó đã luyện chế qua. Nàng vì sao không thể tự mình luyện chế đan mới theo lý tưởng của nàng? Đúng vậy, từ giờ trở đi nàng sẽ vứt bỏ hết thảy những phối phương cùng phương pháp luyện đan đã có, sáng tạo một bộ luyện đan thuật của chính mình. Mục tiêu của nàng không thể chỉ dừng lại Chu Tiên Đan, mà còn phải đem tầm nhìn vươn xa vươn cao hơn nữa. Tâm lớn bao nhiêu thì thiên địa còn muốn rộng lớn hơn nhiều. Nàng cũng không thể mãi bảo thủ. Đập mạnh bàn trà, nàng đứng dậy. Lưu đại sư, lời ngài nói thật đáng tiếp thu. Chu Tiên Đan có là cái gì? Cửu chuyển thái cực đan có là cái gì? Đó cũng chỉ là trí tuệ của người trước đã nghĩ ra. Hậu bối chúng ta hẳn cũng phải dũng cảm sang tân, dũng cảm khiêu chiến, không ngừng sáng tạo ra càng nhiều đan dược hoàn thiện mới là tốt. mấy vị đang ngồi quái dị nhìn nàng, hành động của nàng không khỏi quá đột ngột rồi, khiến nước trà trong chén bọn họ cùng rớt ra ngoài. Vân Khê nhận thấy không khí có chút quái dị, nàng lúng túng hắc hắc cười, nhức đầu nói, ngại quá, kích động quá độ trong chốc lát, mọi người đừng để ý. Vân Trung Thiên ngưng mắt nhìn nàng kìm lòng không được liền thoát ra một chút ý cười hiểu chuyện. Ba vị đại sư còn lại đầu tiên là sửng sốt sau chợt ầm ầm phá lên cười, thật là một cô nương đáng yêu, ý chí chiến đấu thật mãnh liệt à. Đúng rồi, còn một vấn đề nữa ta nghĩ muốn hỏi thăm các vị, làm sao có thể tìm được lò luyện cấp thần chưa? Vân Khê hỏi, lò luyện cấp thần có thể gặp mà không thể cầu, đệ nhất lò luyện đan minh chúng ta cũng chỉ là đệ nhất lò luyện bán cấp thần. Lời Tô Ấp nói làm Vân Khê không khỏi có chút ủ rũ, nàng tưởng rằng đan minh có lẽ cũng giống như luyện khí minh, trong nội bộ sẽ có chấn minh chi bảo là một loại lò luyện thần cấp. Xem ra là nàng đánh giá cao tư chất đan minh, cũng là đánh giá thấp độ chân quý lò luyện thần cấp rồi. Lò luyện cấp thần kia có đặc thù gì sao? Mắt thường có thể nhìn một lần liền đoán ra không? Nói thật nàng đến này cũng chưa có chân chính nhìn thấy lò luyện cấp thần. Ngày nào đó vạn nhất nàng tìm được rồi kết quả lại không nhận ra được, thì thật là quá xấu hổ rồi. Lò luyện cấp thần tất nhiên mắt thường không thể nhìn nhận ra được. Chỉ có dùng mồi lửa thiêu đốt, nếu bề mặt nó phản xạ ra ánh sáng trắng tinh khiết như vậy mới phán đoán được nó có phải lò luyện cấp thần hay không. Ánh sáng trắng, trong ấn tượng của Vân Khê phàm là lò luyện trải qua mồi lửa thiêu đốt xong, mặt ngoài có ánh sáng phản xạ không phải là màu lam, màu xanh biếc, thì sẽ là màu đỏ, màu tím. Những thứ này bình thường bản thân lựa chọn lò luyện sử dụng vì có chất liệu thuộc tính liên quan. Ánh sáng trắng nàng cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ đấy chính là chỗ thần kỳ của lò luyện cấp thần. Ta nghe nói có lẽ ngày trước đích thực lò luyện cấp thần từng xuất hiện tại Long Tường Đại Lục, nhưng sau đó không biết nguyên nhân gì mà nó lại mất tích không rõ nguyên nhân. Có tin đồn nói nó có khả năng lưu lạc đến một đại lục khác, cũng có khả năng nó bị chìm sâu dưới đáy biển. Có người nói nó đã bị thiên lôi phá hủy. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân vì sao gần trăm năm, thậm chí là gần ngàn năm cũng không có người có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan, có thể lưu lạc đến đại lục khác. Vân Khê đối với khả năng này tương đối hiếu kỳ, bởi vì hai khả năng ở phía sau nàng tuyệt đối không có hy vọng. Nhưng nếu là khả năng phía trước lò luyện cấp thần lưu lạc đến đại lục khác. Đại lục khác, không phải là nói Ngạo Thiên Đại Lục sao? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chưa từng nghe nói Ngạo Thiên Đại Lục khi nào xuất hiện một lò luyện cấp thần nghịch thiên như vậy. Mộ lão đối với giới luyện đan Ngạo Thiên Đại Lục tương đối hiểu rõ chút ít, chút nữa lại trở lại nàng phải hỏi nhưng có thể tìm ra chút đầu mối nào không thì chưa chắc. Nhưng lại suy nghĩ lại thấy nếu quả thật ở Ngạo Thiên Đại Lục chỉ sợ cùng là phí công, lối thông đi Ngạo Thiên Đại Lục duy nhất hẳn đã sớm đóng cửa, trừ phi nàng một lần nữa có thể cường đại mở ra. Chẳng qua nhiều chuyện không phải nàng có thể biết trước được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 41. Ta thấy ngươi thật chướng mắt rời đi đan minh. Sắc trời đã tối. Vân Khê cùng Vân Trung Thiên đều nói về chỗ trọ trước. Còn chưa bước vào vườn, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Vân Khê đi nhanh tới, tưởng là phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì đó. Đến gần nhìn lên, thì ra là hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đang cùng Vượn Trắng đối chiến, mà Long Thiên Tuyệt thì đứng ở một bên giám sát hai người luyện công. Các ngươi nhớ kỹ, thời điểm khi cùng kẻ địch đối chiến, chiêu kiếm có lực nhất chính là chiêu kiếm tốt nhất, không cần quan tâm đến hình thức cùng chiêu số kiếm pháp, hóa phức tạp thành đơn giản mới là mấu chốt chiến thắng. Thiên Thần, lực cánh tay của đệ không đủ, cầm kiếm muốn ổn, trọng tâm phải thực vững. Thời điểm một kiếm đâm ra, quyết đoán có lực, không cần có bất kỳ do dự nào. Sở Mục, tốc độ phản ứng của ngươi không đủ nhanh, phải chú ý phán đoán hướng kẻ địch ra chiêu, phản ứng trước, nếu chờ thấy rõ ràng đối phương ra chiêu mới phản ứng, ngươi đã bị giết. Long Thiên Tuyệt ánh mắt tinh tường, rất nhanh liền phát hiện chỗ yếu của hai người. Cứ nhằm vào đó mà huấn luyện. Liếc mắt, Nhìn thấy hai người Vân Khê cùng Vân Trung Thiên tiến vào vườn, Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, đối với hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục nói, hai người các ngươi dựa theo lời ta vừa mới nói, tiếp tục luyện tập, sau một canh giờ, thì có thể nghỉ ngơi. Không, đại ca, chúng ta muốn luyện thêm hai canh giờ. Không sai, có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bao lâu, chúng ta tuyệt đối không mệt. Một đôi giờ hơi này, hôm nay lại khác thường chủ động yêu cầu luyện thêm. Long Thiên Tuyệt nhấc nhẹ lông mày, nhìn vào hai người bọn họ. Tùy các ngươi. Long Thiên Tuyệt rời bước, đi về phía Vân Khê cùng Vân Trung Thiên. Hắn liếc mắt xẹt qua trên người Vân Trung Thiên, ánh mắt lóe sáng, đen như bảo thạch rạng rỡ phát sáng. Trung Thiên huynh gần đây tu vi tiến nhanh a. Hắn nói chính là sự thật, nhưng cũng không giảm đi tự tin cùng kiệt ngạo đầy ở hai đầu lông mày của hắn. Vân Trung Thiên nhàn nhạt mà cười, đồng dạng tự tin. Hai người nhìn lẫn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên nhất đồng thời ngây ngang mà cười, tiếng cười tiêu sái khoái ý. Vân Khê thấy vậy nhịn không được mà cảm thán mối quan hệ chung đụng kỳ diệu ở giữa các nam nhân. Đứa nhỏ đâu? Ta có thể gặp không? Vân Trung Thiên nói. Trong phòng á, Long Thiên Tuyệt đưa tay, thân mật ôm bên hông Vân Khê, trong mắt đầy tình ý. Tầm mắt Vân Trung Thiên ở trên người hai người lướt qua, khóe môi khẽ cong, hiểu ý mà cười. Ba người đi tới gian phòng, bên trong gian phòng vui vẻ hòa thuận. Vân Thần Thủ bị Bách Lý Song cùng Lam Mộ Hiên mang về, đang cùng Tiểu Mặc cùng nhau đùa với đứa bé, cười vui vẻ. Thiên ca ca, mỹ nhân thúc thúc. Vân Thần Thủ cùng Tiểu Mặc hai người đối với việc Vân Trung Thiên đến rất là mừng rỡ. Đứa bé tên gọi là gì? Vân Trung Thiên khom người, thử muốn bế Tiểu Nguyệt Nha, nhưng không có kinh nghiệm, đổi nhiều tư thế, cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử ôm trên cánh tay. Đại danh của bé gọi Long Huyên, nhũ danh gọi Tiểu Nguyệt Nha. Long Thiên Tuyệt dù ngoài ý muốn nhưng cũng không có ngăn hắn. Vân Trung Thiên cũng coi như là một trong những người tương đối may mắn, có thể làm trò trước mặt hắn, ôm nữ nhi của hắn. Bé cũng được gọi là Tiểu Huyên Huyên, nhưng mà đây là ca ca của bé, cũng chính là cháu thì mới được gọi. Tiểu Mặc đắc ý lắc lư đầu nhỏ nói. Vân Trung Thiên trong lòng cười một tiếng, cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Nha cái miệng nhỏ nhắn phủ một tầng nước bọt ướt át. Ánh mắt của hắn từ từ mê ly, phảng phất như xuyên thấu qua nàng nhìn thấy một người khác. Hắn kìm lòng không được than nhẹ, thật giống a. Hắn ngón tay thon dài đẩy nhẹ mở cổ áo Tiểu Nguyệt Nha ra. Một cái bớt hình trăng khuyết rõ ràng đập vào mắt của hắn, ánh mắt của hắn càng thêm mê ly. Vân Khê kinh ngạc nhìn cử chỉ hắn, quay đầu lại cùng Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Giống ai? Vân Khê hỏi. Tất nhiên là giống ngươi. Vân Trung Thiên đáp, lời ra hai ý nghĩa. Vân Khê không khỏi mê hoặc, nàng cảm thấy Vân Trung Thiên khi nói ra chân tướng thời điểm, rõ ràng là một ý tứ sâu xa khác. Nhưng mà, nếu hắn không muốn nói, cưỡng cầu cũng vô dụng. Hi hi. Hi hi, Tiểu Nguyệt Nha không biết là nhìn thấy đồ thú vị gì, bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, cua tay nhỏ bé, cười khanh khách lên. Bé nhìn Thiên ca ca cười, mới vừa rồi bé cũng cười với ta. Bé thật đáng yêu, thật xinh đẹp, Tiểu Thủ thật thích bé. Vân Thần Thủ vui mừng cười ra tiếng. Vân Trung Thiên cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực, bên mép đọng lại nụ cười, yêu thích không buông tay. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên có người vội vã chạy vào, cũng là Vân Hộ Pháp chật vật mà đến. Hắn đang muốn mở miệng thì Long Thiên Tuyệt giơ tay lên ngăn cản hắn, hạ thấp giọng nói, có chuyện gì đi ra bên ngoài nói. Hắn không muốn quấy nhiễu đến hai đứa bé. Vân Khê thấy sự tình không ổn, cũng đi theo ra ngoài. Ngoài phòng, Vân Hộ Pháp cúi đầu bẩm báo, tôn chủ, đại sự không ổn. Chúng ta hai ngày này một mực ở phụ cận Thương Thủy Lĩnh tìm kiếm cửa vào gia tộc Hiên Viên, vốn vẫn bình an vô sự. Ai ngờ hôm nay đột nhiên nhô ra một đội cao thủ gia tộc Hiên Viên, đem người của chúng ta bắt đi. Viêm Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp cũng bị bọn họ bắt đi rồi. Hai người Dung Thiếu cùng Băng Hộ Pháp cũng không biết tung tích. Tại sao có thể như vậy? Người Mặc Tam Thiếu đâu? Long Thiên Tuyệt sắc mặt tối lại. Vân Hộ Pháp nói, Người gia tộc Hiên Viên vốn là cũng bắt được bọn họ, sau lại nghe nói là người Mạc gia, liền cảnh cáo một phen, đuổi bọn họ trở về, ra lệnh cưỡng chế bọn họ ngày sau không được tùy tiện tới gần Thương Thủy lĩnh nửa bước. Thầy trò Côn Luân lão giả cùng Sở Sở cô nương bọn họ đâu? Vân Khê hỏi. Bọn họ không cùng đi với chúng ta, giờ phút này có thể còn đang ở phụ cận Thương Thủy lĩnh điều tra, cũng có thể gặp phải người của gia tộc Hiên Viên. Vân Hộ Pháp không quá lạc quan, lại kinh động người của gia tộc Hiên Viên, làm bọn họ dẫn người ra tay. Thiên Tuyệt, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vân Khê không ngờ sự việc sẽ phát triển biến hóa đến thế, cửa vào tìm không được, lại đem người mình bị bắt vào. Khê Nhi, nàng cứ an tâm ở trong này tham gia đại hội luyện đan, ta tự mình đi phụ cận Thương Thủy lĩnh xem một chút. Long Thiên Tuyệt nhíu mày nói, vậy chàng cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn Vân Khê cũng nghĩ không ra biện pháp khác, đại hội luyện đan thì nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Để luyện chế ra Chu Tiên đan, nàng cần phải vô địch đại hội luyện đan để có được Thất Diệp Tang Hoa. Long Thiên Tuyệt không ở lâu, lúc này liền dẫn Vân Hộ Pháp rời khỏi viên tử. Vân Khê không quá yên tâm, tự mình đi tìm Long Thiên Trạch. Nàng biết Thiên Tuyệt chắc sẽ không chủ động tìm phụ thân hỗ trợ, nhưng cũng chỉ có ông quen mới thuộc gia tộc Hiên Viên hơn cả. Có ông, Thiên Tuyệt cũng nhiều hơn một người hỗ trợ. Thời điểm tìm được Long Thiên Trạch, hắn đang ở bên trong gian phòng khoanh chân ngồi, tiến vào trạng thái nhập định nào đó. Vân Khê chờ một lúc, rốt cục mới đợi đến lúc hắn luyện xong. Chuyện gì? Hắn hỏi. Vân Khê đem chuyện vừa rồi tự thuật lại một lần, rồi nói, Thiên Tuyệt hiện tại một người một ngựa đi, ta không quá yên tâm, không biết có thể xin ngài ra tay, giúp hắn một chút hay không? Long Thiên Trạch phất ống tay áo, đến gần trước mặt nàng, nhíu mày nói, cao thủ gia tộc Hiên Viên xuất hiện. Xem ra tứ đại hộ pháp bọn họ đã tiếp cận cửa vào gia tộc Hiên Viên, nếu tối nay không thể thừa dịp xông vào cửa thì đến ngày mai, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cửa vào. Việc này không nên chậm trễ, ta phải đi, hết thảy nơi này, một mình con cẩn thận một chút. Vân Khê gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng ông vội vàng rời đi, trong lòng đột nhiên khẽ động. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để phụ tử bọn họ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Từ nơi không xa, tiếng đàn du dương chậm rãi truyền vào tai của nàng. Vân Khê nhíu mày, nàng làm sao quên mất, đối diện trong viện bọn hắn, còn ở một vị gọi là tân quý của gia tộc Hiên Viên rồi. Nam Cung Dực, không sai. Hắn có lẽ biết cửa vào gia tộc Hiên Viên ở chỗ nào. Trong bóng đêm, Nam Cung Dực, một thân áo bào màu bạc ở dưới ánh trăng khải đàn, tư thái ưu nhã, quý khí mười phần. Hắn đang đánh đàn cổ trước mặt, nước sơn màu đen tỏa ra sáng bóng, vừa nhìn chất liệu gỗ kia liền biết có năm tháng rất xưa và giá trị không rẻ. Cho tới bây giờ hắn là người cực kỳ chú trọng bề ngoài, từ đầu đến chân, không khỏi hiển lộ rõ quý phái cùng chu đáo. Vừa nhìn, mọi người cũng sẽ bị khí chất trong trẻo lạnh lùng nhà trí quý phái của hắn hấp dẫn. Năm đó nổi tiếng cả Nam Dực Quốc, vô số thiếu nữ si mê, chính là người này. Trong ngoài vườn không có bất kỳ thủ vệ nào, Vân Khê rất dễ dàng tiến vào đến trong vườn. Hắn giống như là cố ý dùng tiếng đàn dẫn nàng đến. Vân Khê cách hắn năm bước thì đứng lại, lạnh giọng chê cười. Không nghĩ tới Tĩnh Vương gia mà tất cả mọi người của Nam Hy Quốc đều biết, hiện nay đã biến hóa nhanh chóng, thành tân quý của gia tộc Hiên Viên. Ta thật tò mò, ngươi như thế nào làm được? Một thân áo choàng bạc, lọt vào mắt của nàng, nàng cảm thấy rất chói mắt. Bởi vì Vân Trung Thiên cũng mặc áo choàng màu bạc, cho dù so sánh với người trước mắt thì thánh khiết mà cao quý, còn người trước mắt chỉ biết điếm ô màu bạc thánh khiết cùng cao quý này. Tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Nam Cung Dực cười khẽ, cũng không có tức giận. Ta không cần ngươi nhìn như thế nào, chuyện ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, các ngươi không nên uổng phí tâm cơ nữa, tìm kiếm cửa vào gia tộc Hiên Viên. Ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội đến gần bất luận là kẻ nào gia tộc Hiên Viên. Những cao thủ gia tộc Hiên Viên kia là ngươi phái đến. Vân Khê cảm thấy không ổn. hai mắt Nam Cung Dực từ từ thâm thúy đi. Không sai, người của các ngươi bây giờ đang ở trong tay của ta. Ta bất kể các ngươi bởi vì nguyên nhân gì muốn tìm được cửa vào gia tộc Hiên Viên, ta chỉ muốn các ngươi đáp ứng không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của gia tộc Hiên Viên, ta liền thả người của ngươi. Ta không muốn chúng ta là địch, các ngươi cũng không cần ép ta. Vân Khê tức giận, tiến lên một bước nói, chúng ta tìm kiếm cửa vào gia tộc Hiên Viên là có chuyện quan trọng khác, hoàn toàn không liên quan đến ngươi. Hơn nữa Sở Mục đã đáp ứng ngươi, không vạch trần thân phận chân thật của ngươi, chúng ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Ngươi cần gì làm điều thừa, đối với chúng ta đề phòng nhiều hơn như thế. Ta tin tưởng sư đệ ta, nhưng các ngươi, ta không tin. Nam Cung Dực dừng một chút, lạnh lùng nói, ta thật vất vả mới có địa vị hôm nay, ta phải bảo vệ nó, ai cũng đừng nghĩ phá hủy nó. Vân Khê cười lạnh, ngươi thật là đáng buồn, chẳng qua chính là thân phận một công tử Hiên Viên gia thôi, đáng giá cho ngươi phí nhiều tâm tư hoảng hốt như thế sao? Nói cho ngươi biết, thân phận cùng địa vị của ngươi ở trong mắt ta căn bản không đáng giá một đồng. Ánh mắt Nam Cung Dực chợt trầm xuống, trên huyệt thái dương vài sợi gân xanh nổi lên dữ dội. Ngươi dĩ nhiên có thể không cần, bởi vì ngươi họ Vân, cùng Vân tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. CH, ta từng gặp phải một phế vật họ Vân, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, trong ngày hết ăn lại nằm, nhưng cũng bởi vì hắn họ Vân, có cái dòng họ này cao quý, cho nên hắn dễ dàng chiếm được chức vị mà ta nỗ lực một tháng sắp sửa lấy được. Cũng bắt đầu từ khi đó, ta mới biết được ở Long Tường Đại Lục, nếu không có huyết thống, không có bối cảnh, ngươi cái gì cũng không phải. Không có huyết thống, không có bối cảnh thì như thế nào? Muốn ở Long Tường Đại Lục nên người, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi căn bản là ngốc cầu van xin mặt hạ. Nam Cung Dực, ngươi bây giờ, thật để cho ta xem thường. Vân Khê trách mắng. Thực lực, ngươi nói được mới nhẹ làm sao? Ngươi cũng biết, đối với một người bình thường mà nói, muốn mau sớm tăng thực lực lên là cỡ nào khó khăn. Bọn họ có thể cần hao phí thời gian mấy năm, mười mấy năm mới có thể tấn chức một huyền giai, mà các quý tộc kia thì sao? Trong gia tộc của bọn hắn đầy linh thạch linh quả tích lũy thành đống, người khác cần cố gắng mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mất vài chục năm thời gian, vậy mà bọn họ ở trong một đêm đã có thể làm được, đây chính là chỗ chênh lệch. Vầng trán của Nam Cung Dực nghiêm chỉnh, lãnh ngạo bỗng nhiên tỏa ra. Ngươi nói không sai, muốn đặt chân ở Long Tường Đại Lục, chỉ có dựa vào thực lực chân chính mới có thể thành danh. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, sinh tử của chút ít thủ hạ Long Thiên Tuyệt liền lập tức bị nắm giữ ở trong tay ta. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, cho dù ta hiện tại thoát khỏi gia tộc Hiên Viên, trong tay của ta vẫn nắm giữ được thực lực. Ta đã sớm không phải là Nam Cung Dực mới vào Long Tường Đại Lục, khắp nơi vấp phải trắc trở, cùng đường. Một luồng kiệt ngạo từ sâu trong mi tâm hắn sinh ra. Hắn cúi đầu nở nụ cười, mấy phần lãnh khúc, mấy phần mị hoặc. Lời của ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi buông bỏ việc đến gần gia tộc Hiên Viên, rời đi lúc này, cách xa nơi đây, ta liền thả người của ngươi. Nam Cung Dực, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại sẽ giết ngươi sao? Hai mắt Vân Khê chợt phát sáng, sát cơ hiện lên. Ngươi có thể giết ta, nhưng là người của các ngươi cũng đều chôn cùng ta. Nam Cung Dực không sợ hãi chút nào, đầu ngón tay vuốt trên cầm huyền, đàn ra khúc không được uyển chuyển liên tiếp, mà hơi có vẻ đứt quãng. Ngươi hèn hạ. Vân Khê nắm chặt tay, thật vất vả mới nhìn xuống vọng động muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy hiện tại tu vi của Nam Cung Dực đã tiến nhanh, tựa hồ cách huyền tôn đỉnh không xa. Mặc dù hắn cố ý giấu giếm, nhưng là từ bên trong hơi thở của hắn, vẫn có thể mơ hồ phán đoán ra. Hắn dám uy hiếp như thế, chắc chắn là đã có chuẩn bị mà đến. Chung quanh viên tử sợ là mai phục không ít cao thủ. Hắn rất yêu quý cái mạng của hắn, không dám dễ dàng mạo hiểm. Tay đánh đàn của Nam Cung Dực ngừng lại, bỗng nhiên ngước mắt, thẳng ép hướng Vân Khê. ánh mắt chợt sáng chợt tối, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, dù sao chúng ta từ trước. Hắn thở dài, sâu xa nói, từ trước là ta không tốt, thối hôn với ngươi, nhưng nếu ta sớm một chút đón nhận tình ý của ngươi đối với ta, cũng sẽ không phát sinh rất nhiều chuyện sau này, nói không chừng chúng ta bây giờ đã là một đôi vô cùng ân ái, con cái một đoàn.